Vợ quá của gã chăn lợn. Audio truyện chấm org. Chương 141. Phụ thân, người lừa con, Tiểu Hoa vẫn còn ở đây. Buổi tối, con bé cùng mẫu thân đi lùa bò lợn về nhà, thấy vẫn còn 4 con dê, giống y như hôm qua, sờ từng con một, rồi chạy về nhà. Việc đầu tiên là tìm phụ thân, người có cái miệng hay lừa gạt. Tiểu Hoa bị con ăn vào trưa nay rồi, con kia là đệ đệ của Tiểu Hoa, tên là Đại Hoa. Đồ Đại Ngưu không thừa nhận, ôm tiểu nha đầu đang trèo lên người mình tiếp tục lừa gạt. Người lại lừa con nữa. Chỉ có Tiểu Hoa chứ làm gì có Đại Hoa. Đồ Tiểu Quỳ thấy hắn vẫn lừa mình, ôm cổ muốn đánh vào miệng hắn, mẫu thân của bé từng dùng đế giày đánh vào miệng phụ thân khi phụ thân lừa người. Đồ Đại Ngưu ngửa đầu ra sau, nắm lấy hai tay con bé, nghiêm mặt nhìn con bé, lạnh lùng nói, ngốc rồi à. Ai dạy con dám đánh ta? Ta là lão tử của con, chỉ có ta được đánh con thôi. Đồ Tiểu Quỳ sững sờ, ngơ ngác nhìn phụ thân, thấy hắn vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, vừa tủi thân vừa sợ hãi, nước mắt trào ra nhưng không dám khóc lớn. Nhìn tiểu nha đầu nghẹn khóc chảy nước mắt, Đồ Đại Ngưu có chút đau lòng, sờ vào chỗ miệng vừa bị con bé tát một cái, không đau, chỉ là bị tát một cái khiến uy nghiêm bị quét sạch, mất mặt quá, lúc nãy nổi giận nên mặt mới cứng lại, có lẽ dọa sợ tiểu nha đầu rồi, lập tức ôm người vào lòng. Dùng giọng điệu dịu dàng dỗ dành, thôi được rồi, đừng khóc nữa, con đánh người còn có lý sao? Lão tử bị đánh còn chưa khóc đây. Không dỗ thì còn đỡ, vừa dỗ là vỡ tổ, tiểu nha đầu ôm cổ phụ thân gào khóc lớn, nước mắt nước mũi dây đầy cổ Đồ Đại Ngưu. Hứa Nghiên vừa lùa bò lợn đến cửa nhà thì nghe thấy tiếng Đồ Tiểu Quỳ khóc qua qua, còn tưởng nha đầu bị té ngã hay va chạm gì, không kịp lo cho bò lợn nữa, vội vàng chạy vào hỏi, sao vậy? Sao lại khóc thảm thế? Đồ Đại Ngưu chột dạ, cảm giác như mình lén đánh con người ta rồi bị tìm đến tận cửa vậy, cười gượng nói, là ta chọc con bé, ta dạy dỗ con bé đấy. Sợ mẫu thân của sếp nhỏ trách mình, lại giải thích, tiểu nha đầu đánh người, còn nói ta lừa con bé, trèo lên người ta định đánh vào miệng ta. Bàn tay Hứa Nghiên vươn ra lại rụt về, liếc xéo Đồ Tiểu Quỳ, nhíu mày nói, nên dạy, dám đánh phụ thân con. Nuôi thành ra đứa ngốc rồi, lần sau mà đánh nữa thì đánh trả lại. Đánh cho tay con bé chảy máu luôn. Tiếng Đồ Tiểu Quỳ khóc lớn dần nhỏ lại, ôm cổ phụ thân càng thêm chặt, Đồ Đại Ngưu cũng thở phào nhẹ nhõm, nhận ra hành động của tiểu nha đầu, hắn dừng lại một chút, thuận theo ý con bé không đặt con bé xuống đất. Thấy Hứa Nghiên đi ra hậu viện dắt bò lợn, hắn vỗ vỗ vào mông của khuê nữ, nói nhỏ, nghe chưa, không được đánh phụ mẫu và A Gia, bọn ta là trưởng bối, làm gì có chuyện vãn bối đánh trưởng bối. Người ta biết được đều sẽ nói Tiểu Quỳ là nha đầu ngốc đấy. Vâng. Con bé vừa sụt sịt mũi vừa đồng ý. Thấy mẫu thân đi ra hậu viện, con bé vùng vẫy đòi xuống đất, ngẩng đầu sờ vào miệng phụ thân, khẽ hỏi, có đau không? Đồ Đại Ngưu lắc đầu, lại cảnh cáo, không đau cũng không được đánh, nếu có lần sau ta sẽ nghe lời mẫu thân con, đánh ta bằng tay nào, ta sẽ dùng thanh trúc nhỏ đánh vào tay con. Con biết rồi. Bé đáp một tiếng. Cứ nhìn về phía hậu viện, thấy người vẫn chưa ra, con bé liếc nhìn phụ thân, kéo kéo vạt áo, rụt rè đi về phía hậu viện. Đồ Đại Ngưu ngồi xổm trên bậc thềm nhìn theo, không lâu sau, hai mẫu nữ vừa nói vừa cười đi ra, tiểu nha đầu vẻ mặt nịnh nọc kéo váy mẫu thân, ngẩng đầu lấy lòng. Nam nhân đang ngồi xổm đầu theo người động đậy, nhìn thấy người ta hòa thuận vui vẻ đi qua mình rồi lại ra ngoài, hắn cảm thấy mình làm uổng công, rõ ràng người bị đánh là mình. Đá bay cục đất trên bậc đá. Hắn khạc một bãi nước bọt, trong lòng nghĩ, nha đầu đều thân thiết với mẫu thân, nhi tử chắc chắn thân thiết với phụ thân. Tại hoàng gia, Triệu bà tử gọi nha đầu bên ngoài vào dọn dẹp bát đĩa bị đập vỡ, vén rèm chắn gió để tản mùi, chỗ vương vãi trên đất là canh gà hầm đảng sâm đã nguội. Bà ta bước vào phòng ngủ, quan sát kỹ vị phu nhân mặt mày âm trầm, đứng một bên đợi người bình tĩnh lại rồi dò hỏi, phu nhân, hay là lão nô đi đến Đồ gia một chuyến? Bảo bọn họ không truy cứu nữa. Chúng ta đưa bạc riêng. Để đưa lão gia ra trước đã. Hoàng phu nhân liếc nhìn Triệu bà tử, giờ phút này trong nhà chỉ có bà tử theo làm của hồi môn này dám nói chuyện này với mình, nhưng kiến thức của bà ta cũng chỉ có vậy, Hoàng Tích cái tên lão cẩu đó dám làm trái lệnh của huyện Thái gia, lén lúc mang đồ vật bị dịch bệnh vào trong huyện, chuyện này đâu phải Đồ gia không muốn truy cứu là có thể thả người. Nhưng vẫn phải làm ra vẻ, nhi tử tuổi còn nhỏ, các mối quan hệ làm ăn bên ngoài vẫn nằm trong tay tên khốn chó má đó. Còn không thể khiến hắn ta có ý kiến gì về mình, Hoàng phu nhân dịch dịch móng tay, nói, chuẩn bị nửa xe lễ vật đã sắm sửa trong nhà, Lát nữa ta sẽ đi đến Đồ Gia một chuyến, bà đi không có tác dụng đâu. Vâng, được ạ. Triệu bà tử quay người ra ngoài sắp xếp, vừa đi đến cửa lại bị người bên trong gọi lại, bảo đầu bếp nấu cho ta một bát cháo thịt nạc, bên ngoài trời lạnh. Ăn bát cháo thịt đạm bạc, ngửi thấy mùi hương gà hầm còn sót lại trên đất, trong lòng nàng ta hối tiếc đã phí phạm đồ tốt, chỉ vì tên nam nhân lòng đầy chất độc đó, thật lỗ vốn. Vợ quá của gã chăn lợn. Audio truyện.org Chương 142. Cả Đồ Gia đang sưởi ấm ở hậu viện, Đồ Đại Ngưu bị tiếng chó sủa điên cuồng ở tiền viện làm kinh động nên chạy ra tiền viện, hắn chặn đám chó béo hung dữ muốn xông ra ngoài, thò nửa người ra khỏi khe cửa, nhận ra bà tử thò đầu ra từ xe là người bên cạnh hoàng phu nhân, đá con chó béo bên chân ra, bước ra ngoài đóng cửa lại, không có ý định mời người vào. Đứng trước cửa xe, hắn gõ ngón tay, không chắc chắn hỏi, hoàng phu nhân. Phải, là ta. Người bên trong lên tiếng, rất bình tĩnh nói, hoàng tích hôm qua đã về, ở trong huyện đã bị bắt, cả sai vặt trong nhà đã chạy về báo tin trong đêm. Hai người chưa từng gặp mặt, nhưng đã từng hợp tác truyền lời qua Triệu bà tử này, một người truyền tin, một người đến chỗ, đánh tên hoàng tích đáng ghét phải nằm liệt giường nửa tháng, coi như có chung điểm yếu, nói chuyện cũng thẳng thắn hơn. Ừ, ngươi đến là muốn xin lỗi và bồi thường. Nhưng giọng điệu của nàng ta không hề có chút ý xin lỗi nào, nàng ta nói, chuyện này thực ra không liên quan gì đến ta, nhưng ai bảo hắn là phụ thân của con cái ta chứ, nên những lễ vật này người cứ nhận trước, còn về tổn thất của nhà người, đến lúc đó huyện lệnh đại nhân phán bao nhiêu nhà ta sẽ nộp bấy nhiêu, những thứ khác, ta cũng không có gì để nói, nếu người ghi hận thì cứ tìm hoàng tích báo thù, đừng liên lụy đến con cái ta là được. Nàng ta ra hiệu cho Triệu bà tử đưa đồ trên xe xuống cho người đánh xe, hai người này đều là người của nàng ta. Trước mặt họ nàng ta nói chuyện cũng không giấu giếm. Có người tặng quà thì Đồ Đại Ngu cứ nhận, giúp người đánh xe xếp đồ vật ở góc tường, vẫy tay với Hứa Nghiên đang hé cửa, ra hiệu nàng đừng lên tiếng, rồi đi đến nói với hoàng phu nhân, thù oán giữa người lớn không liên lụy đến con cái, chỉ cần con cái của ngươi đừng vì phụ thân chúng mà đến gây rắc rối cho ta, chuyện này xem như xong, chúng ta cũng không cần qua lại nữa, còn về chuyện của chồng ngươi, ta cũng không có quyền lên tiếng, ta thậm chí còn chưa gặp huyện lệnh đại nhân, xử lý hắn thế. Nào không liên quan đến ta. Ta biết, ngươi cũng không có bản lĩnh lớn đến vậy. Mọi chuyện đã nói rõ, đồ vật cũng đã trao, hoàng phu nhân cũng không nán lại lâu, nói với người đánh xe một tiếng rồi rẽ đi. Sao vậy? Ai thế? Thấy xe bò đi xa, Hứa Nghiên mở cửa đi ra, cùng đi ra còn có cả đám chó đã yên tĩnh. Là hoàng phu nhân, tên lão cẩu hoàng tích kia về ăn Tết, bị bắt ngay trong huyện. Đồ Đại Ngưu xách hộp và giỏ trên đất lên, nói với Hứa Nghiên đang đến giúp, năm nay nhà chúng ta lại không cần mua đồ Tết nữa. Đợi đến khi Cố Thanh nhờ người đưa lời bảo hắn đến trấn một chuyến thì đã là ngày 28 tháng Chạp, đã 5 ngày trôi qua kể từ khi hoàng phu nhân đến. Phán thế nào? Đồ Đại Ngưu người đầy gió tuyết bước vào cửa lớn Cố gia, nhận chiếc chổi lông gà từ tay mẫu thân của Cố Thanh để quét tuyết trên chân và giày, vì sợ làm chân bò bị cống, Đồ Đại Ngưu đã đi bộ đến trấn, cởi mũ ra mặt đầy mồ hôi. Tóc vẫn còn bốc hơi trắng. Cố Thanh đưa cho hắn một chén trà, kể cho hắn nghe những khúc mắc mà hoàng tích gây ra, ăn một trận đòn, bị giam 2 ngày trong nhà lao, phạt 2.000 lượng bạc. Nhìn đôi mắt ngạc nhiên của Đồ Đại Ngưu, hắn ta vội vàng đưa tay chặn lại những lời hắn chưa kịp nói, 2.000 lượng bạc phạt đó không phải giao hết cho ngươi đâu, phần lớn là phạt vào hành vi của hắn, ta nhờ người hỏi thăm rồi, đại nhân trong huyện nói bồi thường cho ngươi là 300 lượng, nhưng tiền phạt hoàng gia đã nộp cho Huy Nha. Khi chuyển về trấn chúng ta chỉ còn lại 200 lượng thôi, này, bây giờ thì còn lại 100 lượng. Thời điểm đưa ngân phiếu cho hắn, thấy sắc mặt hắn có chút không đúng, Cố Thanh vỗ vỗ vai hắn, nói, đừng chê ít, đây vẫn là nhờ lão phụ thân ta có chút mặt mũi trong nha môn, người mới có thể nhận được 100 lượng, 100 lượng kia đã vào túi riêng của Lục đại nhân rồi, bọn tiểu tốt bên dưới cũng không được hưởng chút ngon ngọt gì. Lúc đó 35 con lợn nửa lớn nửa nhỏ bán ra cũng không chỉ được 100 lượng. Đồ Đại Ngu gấp ngân phiếu lại nhét vào lòng, có chút hậm hực nói, người trong nha môn kiếm tiền thật nhanh, lòng dạ cũng đen tối. Cố Thanh không phủ nhận điều này, tiền kiếm thêm của mình coi như là ít, phụ thân hắn ta vừa quản việc vừa quản sổ sách, đổi một người khác đến lĩnh tiền phạt này, số tiền vào túi riêng ít nhất cũng bằng một nửa của Lục đại nhân. Nhưng những khoản tiền phạt lớn như thế này hiếm gặp, hoàng gia bị phạt 2.000 lượng, 2 năm thu nhập đều đã bồi vào, những người làm ăn như bọn họ đều ít tiền mặt, để gom đủ 2.000 lượng này. 3 trong 5 cửa hàng trong huyện đã phải chuyển nhượng, dù sao thì cũng đủ cho lão tiểu tử kia khốn đốn một phen. Đồ Đại Ngưu bình tĩnh lại, uống một ngụm trà lạnh, hỏi, phạt nhiều bạc thế sao còn bị nhốt vào nhà lao? còn bị đánh phạt nữa. Nói đến chuyện này, Cố Thanh lại hả hê khi người gặp họa nói, lão tiểu tử đó bị bắt đến nha môn rồi mà vẫn không chịu thừa nhận, huyện thái gia vốn chỉ muốn vơ vét một khoản, thấy cái vẻ gian xảo của hắn nên nổi giận, ấn người xuống ghế đánh một trận, rồi tìm đại phu trong trấn đến nhận mặt cả sai vặt kia, đánh cả hai người, kiểu gì cũng có người nói thật. Hề hề, hắn thừa nhận rồi huyện lệnh đại nhân lại không vội nữa, sai người kéo vào đại lao giam hai ngày, hoàng gia nộp đủ tiền bạc mới thả người ra. Vậy thì hắn tiêu đời rồi, giữa mùa đông lạnh giá lại còn tuyết rơi, tên chó má đó ra ngoài phải lột một lớp mỡ. Nghe thấy kết quả này, trong lòng Đồ Đại Ngưu cảm thấy khoan khoái vô cùng. Bây giờ vẫn chưa về đâu, nghe nói là phải dùng người khiêng tay khiêng chân nan ra, chắc phải gấp gáp kéo về trước đêm giao thừa. Hoàng Tích chịu khổ về thân thể đã bù đắp phần nào nỗi bực dọc vì tiền bạc không đủ của Đồ Đại Ngưu, trưa hôm đó hắn cùng hai phụ tử Cố gia uống một bữa rượu say sưa, ba người đều say khướt ngủ nửa buổi chiều, khi Đồ Đại Ngưu người đầy mùi rượu về đến nhà thì trong nhà đã thắp đèn dầu. Đưa 100 lượng ngân phiếu cho Hứa Nghiên, kể lại tình hình cho nàng và lão phụ thân nghe, ba người đều im lặng, 100 lượng tiền phạt trong tay có nghĩa là năm sau phải thắt lưng buộc bụng, chỉ có Đồ Tiểu Quỳ cầm ngân phiếu vui vẻ líu lo. Thấy con bé đối diện với đèn dầu nhìn ngân phiếu, Hứa Nghiên đoạt lấy, nói với hai phụ tử Đồ gia, dù sao cũng còn lại 100 lượng, may mắn là Đại Ngưu có quen biết người trong nha môn, nếu đổi thành nhà khác, nha môn nuốt chửng ngân phiếu này, cải cố là không có tiền phạt, chúng ta cũng chẳng làm gì được. Cũng phải. Đồ lão hán thở phào một hơi, sự việc đã đến nước này, chỉ có thể nghĩ đến điều tốt, ông nói, chúng ta cứ bước từng bước nhỏ, chậm rãi thôi, ta vẫn chưa tính là già, Đại Ngưu còn trẻ. Năm sau lợn nái đẻ bao nhiêu con thì chúng ta nuôi bấy nhiêu con, tích cóp từng năm, lúc hai ta mới nuôi lợn chẳng phải cũng chỉ có 5 con thôi sao? Cứ đi từng bước vững chắc. 100 lượng này cứ để ở nhà, dùng để lo việc cấp. Đồ Đại Ngưu tính toán, tiền mặt trong nhà chỉ còn 40-50 lượng, may mắn là lúa mạch đã gieo trồng, phải đến mùa hè năm sau mới phải thuê người làm, cũng không cần sắm thêm đồ vật lớn gì. Lúc này hắn có chút hối hận, tiền đổ vào việc bao núi, chặt cây, xây chuồng lợn quá nhiều, nếu không phải cuối năm bán lợn dê, còn phải nợ tiền gạch ngói của người ta. Nhưng không ai trong nhà nói gì hắn, hắn giữ mọi chuyện trong lòng, cả ngày quanh quẩn ở hậu viện quanh quẩn bên 13 con lợn nái, một thùng thức ăn chia làm hai lần cho ăn, chỉ sợ thức ăn chưa kịp ăn hết đã nguội, lại làm lợn bị bệnh, nửa đêm tỉnh dậy cũng chạy ra chuồng lợn một chuyến, sợ gió thổi đổ tấm phên sậy chắn gió, làm lợn bị cống. Đồ gia không có thân thích, ngày Tết chỉ mùng 2 đi đến nhà đại tỷ phu một chuyến. Những ngày khác cả nhà ở nhà chơi đùa, Đồ Tiểu Ngư gần 5 tháng tuổi đã qua giai đoạn ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn, đang là lúc đáng yêu nhất, khiến tỷ tỷ của nhóc ở ngoài chơi cũng ít đi, đương nhiên còn có nguyên nhân là người khác chê con bé phiền, không chơi cùng, mở miệng ngậm miệng đều là đệ đệ ta, Tiểu Ngư nhà ta. Người ta đều có đệ đệ, không thèm bận tâm đến Tiểu Ngư Đồ gia. Vợ quá của gã chăn lợn. Audio truyện.org Chương 143 Tiết tháng 3 sau Tết, nhiệt độ ấm dần lên, cỏ non mọc sâu bằng bàn tay, màu xanh non mềm, bò dê đã một mùa đông không được ăn cỏ xanh, khi nghe thấy tiếng cửa phòng mở, chúng đứng dậy, bốn chân không yên phận dẫm đạp trong chuồng, tiếng mo. Be vang lên không ngớt. Đồ Đại Ngưu thức dậy trước, bận rộn một lúc trong nhà bếp, xách hai thùng nước nóng đầy ra hậu viện, mở cửa chuồng, nước ấm còn bốc hơi đổ vào máng đá, bò dê đã quen với hành động này, sau khi nam nhân rời đi liền bước đến uống nước, sau khi được nhượng họng. Tâm trạng muốn ăn cỏ càng thêm mãnh liệt, kéo rơm rạ treo trên mái chuồng xuống đất, còn dùng chân dẫm vào bùn đất. Cho đến khi Đồ Tiểu Quỳ bò dậy khỏi giường, đầu tóc dựng đứng ra mở cửa chuồng, cởi dây buộc cho chúng, tám con bò dê vội vã đi ra ngoài, không cần người lùa, chạy thẳng đến cửa lớn. Hứa Nghi nghe thấy động tĩnh trong nhà cũng không vội, ba con chó lớn và năm con chó nhỏ trong nhà đều thích đi chăn bò dê, mỗi sáng sau khi mở cửa chúng liền theo sau bò dê cùng ra ngoài, ban đầu Tiểu Quỳ còn lo bò dê không một giây sẽ chạy mất. Nàng đều đi theo trông chừng, nhưng bây giờ thì thỉnh thoảng mới đi, thậm chí giữa đường gặp trò vui là rẽ sang hướng khác, để lại đàn chó trong nhà trông chừng. Đợi Hứa Nghiên thức dậy dọn dẹp xong rồi mới ra ngoài buộc dây cương của bò dê vào cây, dắt đàn chó về nhà, giữa đường lại xách Đồ Tiểu Quỳ đang bắt côn trùng trên đường về rửa mặt chải đầu. Lợn nái trong nhà gần đẻ, Đồ Đại Ngưu một mình ở nhà trông chừng, Đồ lão hán kéo xe gỗ chở đứa đại tôn nữ ra ngoài cắt cỏ non. Hứa Nghiên sau khi làm xong việc nhà cũng xách một cái giỏ bế Tiểu Ngư ra ngoài tìm hai người, đứa bé được đặt trong giỏ tre đặt trên thùng xe, cắt một nắm cỏ non tươi xanh ném vào dây thừng bện bằng rơm, hái những bông hoa dại màu vàng còn là nụ cài vào tóc Tiểu Quỳ, nha đầu thích làm đẹp khi về sẽ đội đầy hoa dại chạy qua trong thôn, xe gỗ của Đồ lão hán cán. qua những bông hoa dại rơi từ trên đầu đại tôn nữ xuống, đám thôn dân ngồi xổm dựa tường sưởi nắng nhìn già trẻ Đồ Gia vừa nói vừa cười đi qua một chuyến đi lại một chuyến. Có người thúc cùi chỏ vào tay Bạch Thẩm Tử, hỏi thăm, nhà bà lại sắp kiếm được tiền rồi à? Sắp rồi, theo ước tính mọi năm thì vào khoảng cuối tháng tư. Giọng nói đầy vẻ vui mừng, thẩm ấy còn mong lợn nái đẻ sớm hơn cả Đồ Đại Ngưu, lợn con đầy tháng sẽ ăn nhiều cỏ xanh hơn, Đồ Gia bận rộn không xuể sẽ mời thẩm ấy đến cắt cỏ. Ây, chuồng lợn nhà hắn xây trên núi, năm nay nếu nuôi lợn thì đều do bà cắt cỏ sao? Người này hỏi ra điều mình thực sự muốn biết, nhà mình đông người mà ít ruộng, mấy đứa nhi tức phụ đều nhàn rỗi ở nhà cắn hạt dưa, nếu cũng có thể như Bạch Thẩm Tử đi cắt cỏ cho Đồ Gia thì tốt biết mấy, mỗi tháng đều có thu nhập. Bạch Thẩm Tử liếc nhìn bà ta một cái, nói, ta nghe nói là có thuê người rồi, ở trong căn nhà trên núi lại không thiếu cỏ, không cần phải mang cỏ ta cắt dưới núi lên núi. Ai thế? Người bên mẫu gia của Hứa phu tử, chính là người đến vào mùa đông năm ngoái đó, cao cao lớn lớn. Ô, là thân thích cà. Bà ta dập tắt ý định phá hoại, nghe thấy xưng hô Hứa phu tử này, bà ta thở dài, nghĩ đến mấy đứa tôn tử ngày nào cũng đào bùn ở rãnh nước thối chơi pháo nổ. Tự lẩm bẩm, không biết lúc nào mẫu thân của tiểu quỳ lại dạy bọn trẻ nhận chữ nữa, trước đây còn bóp cành cây viết chữ trên bùn, nhìn còn ra dáng người, bây giờ thì nghịch đến nỗi muốn tè cả ra hòa bùn. Nói đến người nuôi lợn, Hứa Hoành Nghĩa đã đến vào ngày hôm sau, vẫn là tự mình đi bộ đến, thấy cửa mở hắn ta đi thẳng vào, lợn Đồ Gia nuôi tốt thì không nói, chó trong nhà cũng rất khôn, lần đầu tiên hắn ta đến chúng chỉ sủa hai tiếng lúc hắn ta vào cửa, sau đó mỗi lần hắn ta ra vào hay gặp ở trong thôn đều chạy đến vẫy đuôi. Người không biết còn tưởng là chó hắn ta nuôi, nên hắn ta cứ thế đi thẳng vào cửa, cũng không sợ chó xông ra cắn người. Tiểu cô phụ, Đồ A Gia. Hắn ta đứng trong sân gọi, cửa sân mở rộng, trong nhà cũng không có chó, thế này không sợ có người vào trộm đồ sao? Ây, ở hậu viện. Nghe ra là giọng Hoành Nghĩa, Đồ Đại Ngưu đáp một tiếng, nhảy ra khỏi chuồng lợn đi ra ngoài, thấy người thì hỏi, sao giờ này lại đến? Lợn nái còn chưa đẻ, phải đợi một hai tháng nữa mới kéo lên núi nuôi được, năm ngoái chẳng phải ta đã nói khi nuôi lợn sẽ đến đón ngươi sao? Lợn nái trong thôn ta đã đẻ con rồi, mẫu thân ta còn đi đặt mua một con, ta nghĩ chỗ người cũng sắp rồi, nên qua đây giúp người một tay, ta ở nhà cũng không có việc gì, đến trước để làm quen thôi. Hắn ta ở nhà chưa từng nuôi lợn, mặc dù tiểu cô phụ nói cứ làm theo lời hắn dặn là được, nhưng trong lòng hắn ta vẫn lo lắng, sợ làm lợn bị bệnh rồi chết. Vậy cũng được, ngươi cứ để đồ đạc mang theo vào căn phòng năm ngoái ngươi ngủ, có hai con lợn nái bắt đầu bỏ ăn rồi, có lẽ tối nay sẽ đẻ, lát nữa ngươi. Ngươi cứ đứng ngoài chuồng lợn xem, đừng nhúng tay vào, kẻo làm chúng kinh sợ. Đồ Đại Ngưu nuốt lời định bảo hắn ta vào trong chuồng lợn vừa xem vừa học, lợn trong nhà đều quen thuộc với mình, lúc đẻ cũng cho sờ, nhưng Hoành Nghĩa là người lạ, lợn đang đẻ sẽ bảo vệ con, dễ làm vỡ chuồng. Vâng. Buổi tối. Hắn từ chối để Hoành Nghĩa cùng thức đêm trong chừng, có đến trong cũng chỉ ngồi một bên nhìn chằm chằm, hắn đã đỡ đẻ cho lợn mấy năm, rất thạo việc, một mình có thể hoàn thành, hơn nữa chỉ cần lợn nái không đẻ khó, hắn cũng ngồi bên bếp lửa ngủ gà ngủ gật mà thôi. Đồ Tiểu Quỳ sáng sớm tỉnh dậy bò xuống giường, thấy phụ thân đang trùng đầu ngủ, con bé biết lợn đã đẻ rồi, mở cửa trốn ra ngoài thì thấy đại biểu ca cũng đã dậy, không e ngại kéo hắn ta đi về phía hậu viện, hỏi, đại biểu ca, lợn nhà ta đẻ được mấy con lợn con rồi? 23 con, một con đẻ 11 con, một con đẻ 12 con, muội muốn đi xem sao? Hắn ta dừng bước, nắm chặt tay tiểu biểu muội bằng tuổi nhị nhi tê. Của mình, không cho con bé đi, phụ thân con bé đã nói lợn nái bảo vệ con mà. Ta đi ngó một cái thôi, đại biểu ca lát nữa bế ta vào, ta không trèo lên chuồng lợn được. Không được. Hắn ta bế tiểu nha đầu quay lại, phụ thân của muội nói lợn nái bảo vệ con. Bị kinh sợ sẽ dẫm chết lợn con, muội không được đi xem, lợn con cũng chẳng có gì đẹp, trông giống hệt lợn nái. Không đâu, lợn nhà ta quen ta còn cưỡi chúng nữa, ta chỉ muốn xem lợn con có biết đi không, đệ đệ ta lớn lắm rồi mà còn chưa biết đi, chỉ biết cười khúc khích thôi. Con bé nghiêm túc giải thích. Hoành Nghĩa suy nghĩ một chút, lợn con hình như vừa đẻ ra đã biết đi. Giống như bê con. Nhưng cũng không chắc chắn, hắn ta sợ nói là biết đi. Phụ thân con bé lại nói là không biết đi, vậy chẳng phải mình, người kém phụ thân con bé vài tuổi, sẽ mất mặt sao? Sau một hồi do dự, hắn ta nói với con bé, đứng trên chuồng lợn mà nhìn, không được xuống, phân lợn trong chuồng còn chưa quét, sẽ làm bẩn giày thêu của muội. Được. bé quyết định đợi phụ thân dậy sẽ bảo phụ thân bế mình vào xem. Hai người thò người nhìn vào trong chuồng lợn, trong mùi ngải cứu nồng nặc, lợn nái và lợn con ngủ say như chết, hai người không nhìn thấy một sợi lông lợn nào, đành phải ngượng nghịu quay về tiền viện. Vợ quá của gã chăn lợn. Audio truyện chấm org. Chương 144. Lúc ăn cơm, nhìn tiểu biểu muội vừa bóc trứng muối vừa nói liến thoắng, Hứa Hoành nghĩ đến đứa nhị nhi tử ở nhà, nói với tiểu cô của mình, miệng tiểu quỳ lanh lợi quá, nhị nhi tử nhà ta đã hơn 4 tuổi rồi, những câu nói dài một chút là bọn ta nghe không hiểu. Hứa Nghiên cười híp mắt nhìn tiểu nha đầu, lúc thì nói với A Gia, lúc thì nói với đệ đệ, A Gia của bé đã ăn cái bánh thứ ba rồi mà bé mới cắn được một miếng trứng, cũng không quản con bé, quay sang nói với Hoành Nghĩa, có lẽ tiểu cô nương lanh mồm, tiểu quỳ cũng biết nói sớm, lại là người thích trò chuyện, 2 tuổi đã học bọn ta nói chuyện, lúc mới học nói lưỡi còn chưa xoay được, nước dãi chảy ròng xuống cằm. Hứa Hoành Nghĩa nghĩ đến cái dáng vẻ líu lưỡi, cũng bật cười, nhưng vẫn khen ngợi từ tận đáy lòng, tiểu quỳ lanh lợi, thông minh, có tướng mạo hoạt bát. Hứa Nghiên không phản bác, nàng cũng thấy khuê nữ mình đầu óc thông minh. Đúng rồi, ngươi và Xuân Miêu đều sang đây, 3 đứa trẻ trong nhà tính sao? Là mang theo hay để lại ở nhà? Hứa Nghiên hỏi hắn ta. Để ở nhà, nhờ mẫu thân ta trông, ta và Xuân Miêu đều là đi làm kiếm tiền, mang theo con cái sẽ làm lỡ việc, đứa lớn thì còn đỡ, lão tam vừa mới biết đi, lão nhị mới lớn hơn tiểu quỳ một chút, đang lúc thích nghịch ngợm, thích gây chuyện. Hắn ta nói dứt khoát, thực ra trong lòng cũng có chút không dễ chịu, con cái để lại ở nhà, cơ bản là cả năm không gặp được mấy lần, tiền kiếm được giao cho gia đình, nhưng con cái lại như không có phụ mẫu, Xuân Miêu mấy lần hối hận vì lúc đó bị tiền làm mờ mắt, đi theo nam nhân, quên mất 3 đứa con còn nhỏ. Đều là người có con có cái, ai mà không thương con mình. Lại đều là thân thiết, Hứa Nghiên im lặng một lúc, nói, cứ mang tất cả qua đây đi, 3 ngày cho xuống chơi cùng tiểu quỳ trong thôn, tối lại đón lên núi, vừa hay ta định đợi tiểu quỳ qua 4 tuổi thì dạy con bé nhận chữ, nuôi một con dê cũng là chăn, một đàn dê cũng là lùa, bảo lão đại lão nhị nhà ngươi cùng học với ta, biết viết vài chữ nói ra cũng dễ nghe hơn. Được, đa tạ tiểu cô. Hứa Hoành Nghĩa nghe xong mày mặt hớn hở. Nhi tử không chỉ được ở cùng mình mà còn được học viết chữ, trong lòng hắn ta cảm thán vận may của nhà mình cuối cùng cũng đến rồi. Ngẩng đầu liếc thấy A Gia của tiểu quỳ, hắn ta thu lại nụ cười trên mặt, chuyển sang vẻ lo lắng và do dự, đồ lão hắn thấy vậy, bẻ một miếng bánh bột ngô nhét vào miệng tiểu quỳ, nói với con, một thời gian nữa cháu sẽ có 3 người bạn mới, cháu dẫn chúng ra ngoài chơi thì phải bảo vệ chúng, cháu là tiểu biểu cô đấy. Ngẩng đầu hỏi, 3 đứa đều là tiểu tử sao? Hứa Hoành Nghĩa vội vàng trả lời, lão tam là cô nương, tên mụ là Tiểu Mễ, lão đại tên mụ là Tiểu Dương, lão nhị là Tiểu Tường. Tiểu tử hay thật, có phúc khí. Đồ lão hán khen hắn ta. 10 ngày tiếp theo, 13 con lợn nái trong nhà lần lượt đẻ con, tổng cộng 122 con lợn con, lợn nái vừa trưởng thành đẻ lứa đầu chỉ có 7, 8 con, 5 con lợn nái già đều đẻ 11, 12 con lợn con. Hứa Hoành Nghĩa cùng tiểu cô phụ của mình bận rộn quay quần hơn 100 con lợn con này, dọn rửa chuồng lợn, thay rơm rạ nằm, xông ngải cứu, nấu thức ăn cho lợn, cùng đồ lão hán ra ngoài cắt cỏ lợn, nhận biết loại cỏ nào không được cho lợn ăn. Giữa tháng 4, Hứa Hoành Nghĩa run tay nắm chặt chân sau của con lợn, nhìn tiểu cô phụ vạm vỡ của mình một tay cầm lưỡi dao mài sáng bóng, một tay bóp tình hoang con lợn, cắt một cái rồi bóp, đồ lão hán bên cạnh đưa tay bôi tro bếp lên, lợn được nhỏ chưa đầy tháng đã trở thành lợn tiểu công. Trong tiếng kêu thảm thiết, hắn ta ngẩng đầu nheo mắt lại, không muốn nhìn vết cắt máu me, đồng thời dịch con lợn nhỏ đang kẹp giữa hai chân lên đầu gối, thà cúi lưng chịu mệt cũng không để chân trước của con lợn có khả năng đá vào hắn. Lần đầu tiên bắt lợn hắn ta hoảng sợ, đến con lợn thứ 10 thì hắn ta không đành lòng nhìn, đến con lợn thứ 40, 50 thì hắn ta đã có chút tê dại, hai tay nắm chặt chân sau của lợn, cái đầu luôn ngẩng lên khẽ xoay, liền thấy ở chỗ cánh cửa chuồng lợn bị thiếu nửa tấm ván có một đứa trẻ đang đứng. Không nhúc nhích nhìn chằm chằm vào tay mình, hắn ta đột nhiên giật mình, lên tiếng trách mắng, đồ tiểu quỳ. Muội chạy đến đây làm gì? Chỗ này muội có thể xem sao? Đi ra ngoài chơi đi. Hắn ta lên tiếng đột ngột làm kinh động đến hai phụ tử đồ gia, tay đồ đại ngu rung lên, lưỡi dao trượt vào mông con lợn, hắn đứng thẳng người lên nhìn thấy tiểu nha đầu thò cả mặt vào, lần đầu tiên cảm thấy khuê nữ của mình kiếp trước có lẽ là một tiểu tử, không sợ bẩn không chê thối lại không sợ máu. Gan lớn vô cùng. A gia, bôi cho đi, mông lợn con chảy máu rồi. Thấy 3 nam nhân bên trong đều ngẩn người, con bé sốt ruột muốn chui vào cướp lấy việc của A gia mình. Cháu ra ngoài đi, mẫu thân của cháu đâu? Đi tìm mẫu thân của cháu chơi đi. Đồ lão hán nghe lời vỗ tro bếp lên mông lợn, cũng không quên đuổi con bé đi. Mẫu thân cháu đang rửa mông cho đệ đệ, đệ ấy ngủ ị ra bếp hết cả mông rồi, hi hi. Con bé mặt đầy đắc ý vì con bé đã tranh thủ trốn ra ngoài, còn nhìn thấy việc phụ thân và A gia lén lúc làm, tay phụ thân của bé thật linh hoạt. Mẫu thân tiểu quỳ, mau lôi đồ tiểu quỳ đi, hậu viện. Đồ đại ngưu tay đầy máu đứng ở chuồng lợn gọi người ở tiền viện, còn chỉ vào đồ tiểu quỳ dọa, đợi đấy, ta gọi mẫu thân con đến xử lý con. Đồ tiểu quỳ lập tức biến sắc, dậm chân nói, người đáng ghét. Nghe thấy tiếng bước chân từ tiền viện truyền đến, con bé liếc xéo hừ một tiếng, trục cả khuôn mặt khỏi chỗ ván gỗ bị vỡ, nhanh nhẹn quay người bỏ chạy. Nha đầu gian xảo. Đồ đại ngưu nghiến răng nói. Hứa Hoành Nghĩa nhìn hai người họ Đồ trong chuồng lợn, thật mở mang tầm mắt, dạy dỗ một tiểu nha đầu mà còn phải để tiểu cô của hắn ta ra tay. Vợ quá của gã chăn lợn. Audio truyện chấm org. Chương 145. Hứa Hoành Nghĩa đến Đồ gia vào đầu tháng 3, liên tục theo Đồ Đại Ngưu học cách nuôi lợn cho đến đầu tháng 5, sau sinh nhật 4 tuổi của Đồ Tiểu Quỳ, Đồ Đại Ngưu bảo Hoành Nghĩa đánh xe bò trong nhà về. Ngươi về nghỉ ngơi 2 ngày, rồi dẫn theo tức phụ và con cái đến đi, chăn bông quần áo các loại ta đều chưa chuẩn bị, ngươi cứ mang những thứ ở nhà các ngươi vẫn dùng đến là được. Không cần nghỉ, cũng không mệt, ngày mai ta sẽ đến ngay. Hứa Hoành Nghĩa dùng dây thừng buộc nửa thùng nước lên xe, buộc xong còn đẩy lắc lư vài cái, thấy nước sẽ không bị đổ ra ngoài, hắn ta cũng an tâm, vỗ vỗ bụi trên tay, nói, tiểu cô phụ, hai người vào nhà làm việc đi, ta đi đây, ngày mai lại đến, không cần tiễn. Đại biểu ca, huynh phải mang các biểu chất của ta đến đấy, ta sẽ chơi cùng chúng. Đồ tiểu quỳ từ trong nhà chạy ra, đưa gói giấy dầu trong tay cho hắn ta, nói, ta chia kẹo cho chúng ăn, huynh nói với chúng rằng tiểu biểu cô ở đây còn có kẹo ăn nữa. Hắn ta nghe thấy gói giấy dầu là kẹo liền vội vàng nhét lại vào tay tiểu quỳ, cười vỗ vai bé, nói, kẹo thì chính muội ăn đi, ngày mai ta nhất định sẽ mang các biểu chất của muội đến chơi cùng muội, đến lúc đó các muội cùng ăn. Ta mang về chúng cũng không ăn hết trong một đêm được. Ăn trên đường đi, ta ngồi xe bò rất thích ăn kẹo, vui lắm. Con bé lại giơ gói giấy dầu nhón gót chân nhét vào tay đại biểu ca mình. Hứa Nghiên đi tới, nhét gói giấy dầu cho đại chất tử đang muốn nhảy lên xe bay đi, cười trách móc hắn ta, tiểu quỳ nhà ta mang kẹo cho biểu chất của con bé, lại không phải cho ngươi ăn, ngươi xô đẩy cái gì nha, cầm cho tốt, ngươi chính là kẻ chạy việc thôi đấy. Ai da? Hai biểu chất của muội ấy còn lớn hơn muội ấy, sao còn có thể ăn đồ vặt của tiểu quỳ chớ? Hắn ta đỏ mặt nói, tay nắm gói giấy dầu như nắm một viên đá nóng bỏng, quá chiếm lợi rồi, ở nhà tiểu cô 2 tháng, hắn ta đã mập lên một vòng, bây giờ còn phải lấy kẹo của tiểu nha đầu 4 tuổi mang về cho con cái ăn, thực sự không còn mặt mũi. Đi đi, chúng ta đều luận vai vế, ai cùng ngươi luận tuổi tác nha? Ta hơn ngươi 1 tuổi, ta thấy ngươi gọi tiểu cô không phải cũng gọi rất thuận miệng sao? Hứa Nghiên cúi người ôm mông tiểu quỳ, hơi nhấc chân con bé khỏi mặt đất, rồi uốn cong lưng, như đùa giỡn véo con bé vào nhà. Lần đầu tiên chơi như thế này, tiểu quỳ có chút căng thẳng ôm cánh tay mẫu thân, sợ ngã, phát hiện mẫu thân ôm bé rất chặt, bàn tay nhỏ bé của bé lúc thì cào ngứa, lúc thì ngẩng đầu đưa tay sờ mặt mẫu thân. Khi Hứa Nghiên há miệng giả vờ cắn tay bé, bé lại cười khúc khích rụt tay về, tự mình đùa mình vui vẻ. Mẫu thân à? Trong thôn nhiều nhà mua vịt con và ngỗng con quá, đại ni, tiểu nha bọn họ mỗi tối đều gọi vịt ở bờ đập, sao chúng ta không mua nha? Con muốn nuôi hả? Trong nhà không phải đã có bò có dê có thỏ rồi sao? Buổi sáng con thả chúng ra ngoài, buổi tối dắt chúng về nhà, không có thời gian quản vịt nữa. Đồ tiểu quỳ vừa ăn mơ muối, vừa sờ tay tiểu ngư, nói, có thể nuôi nha, còn có mẫu thân và tiểu ngư nữa. Đại ni tỷ tỷ nói đến mùa thu là có thể nhặt trứng vịt trứng ngỗng, có con vịt ngốc còn đẻ trứng ở trong bụi lau sậy ven đập nữa. Con cũng biết sắp xếp công việc đấy, trứng vịt con chê tanh lại không ăn, qua năm giết thịt con lại khóc lóc, trong nhà cũng không có chỗ nuôi, không mua, đợi đến mùa thu con đi giúp đại ni nhặt trứng đi, nếu không đã ghiền, sau này trứng gà trong nhà đều giao cho con nhặt. Hứa Nghiên từ chối, thấy con bé không cho tiểu ngư ăn lung tung, lại cúi đầu theo quần áo. Tay chiếc áo khoác mỏng màu xanh nhạt theo một vòng hoa nhỏ màu vàng, nàng vũ vũ quần áo, lật tìm sợi chỉ trắng trong giỏ, định theo một con ngỗng lớn ở vạt áo dưới. À! Bị từ chối con bé cũng không phản ứng gì lớn, có thể thấy việc nuôi ngỗng chỉ là thuận miệng nói ra, lấy một quả mơ đưa đến miệng tiểu ngư, thấy thằng bé mắt mở to mong chờ há miệng a a kêu, lại cười xấu xa nhét vào miệng mình, đắc ý nói, đệ còn nhỏ, mẫu thân không cho ta cho đệ ăn, đồ tham ăn chảy nước miếng, ha ha ha. Con đừng trêu cho đệ đệ khóc nha, tức giận không cho con ôm, con lại nói đệ đệ tính tình không tốt. Hứa Nghiên theo nhắc nhở. Nhưng đã muộn rồi, đồ tiểu quỳ đã ấn quả mơ lên môi người ta rồi lại nhét vào miệng mình, đồ tiểu ngư thè lưỡi liếm phải không khí, đạp đạp cái chân nhỏ mũm mĩm liền nằm trên giường nhắm mắt, kéo cổ họng khóc thét. Hứa Nghiên đặt kim chỉ và quần áo xuống, đứng dậy búng trán tiểu quỳ, đồ quỷ phiền phức, chẳng có chút dáng vẻ tỉ tỉ nào cả, chạy ra ngoài chơi đi. Vân ạ nhúng một nắm mơ nhét vào miệng, vỗ vỗ vết muối trên tay, nhảy khỏi ghế chạy ra khỏi cửa, còn gọi cả con chó đang nằm cuộn tròn phơi nắng bên ngoài đi cùng. Còn đồ tiểu ngư được ôm trong lòng dựa vào vai mẫu thân, vừa chảy nước mắt vừa liếm môi, sao lại thèm ăn như vậy chứ? Hứa Nghiên lắc đầu dùng khăn lau môi cho nhóc, thấy nhóc lại muốn khóc, sờ sờ cái bụng nhỏ của nhóc, ôm vào nhà cho bú sữa, nhân tiện mang quả mơ muối vào nhà, kẻo lại bị gà bới ăn mất. Chạy một vòng trở về, tiểu nha đầu mồ hôi đầm đìa vào nhà uống nước, thấy đệ đệ đang ngủ trên giường, con bé dẫm lên ghế đổ trèo lên giường, hôn một cái lên má trắng trẻo của nhóc, thấy nhóc không nhúc nhích chút nào, miệng lẩm bẩm đồ tiểu trư. Rồi lại chuồn ra cửa đi tìm phụ mẫu. A gia, phụ mẫu của cháu đâu? Con bé chạy ra hậu viện chỉ thấy A gia mình. Ở đây nè. Giọng mẫu thân con bé từ bên ngoài truyền đến. Ở vườn rau ngoài kia, tìm phụ mẫu cháu làm gì? Chưa nha, A gia, chưa ăn cơm gì? Biết phụ mẫu ở đâu rồi con bé cũng không vội tìm nữa, mà ngồi xổm trước mặt A gia xem ông đang rỗ. Cháu muốn ăn cơm gì? Ông hỏi. Cháu muốn ăn măng nha, đám người đại ni tỷ đã đào về rất nhiều măng, nói là để phơi khô, lúc có khách thì ăn gà hầm măng. Bé nuốt nước miếng, nghe thôi đã thấy ngon rồi. Đồ lão hán nghe xong nhíu mày, chép miệng chê bai, măng có gì ngon chứ? Ăn cũng chẳng có vị gì, chỉ giòn thôi, đừng nghe lời bọn họ, nếu cháu muốn ăn gà, A gia làm gà hầm nấm tươi cho cháu, qua một tháng nữa ăn gà hầm ngô, vừa ngọt vừa tươi. Tiểu quỳ do dự gật đầu, hỏi, thật sự vừa tươi vừa ngọt sao? Thật chứ, năm ngoái hầm một lần cháu uống hết một bát canh gà lớn, mẫu thân cháu cũng thích uống, đệ đệ cháu sau này chắc chắn cũng thích. Đồ lão hán khẳng định nói. Tiểu quỳ. Hứa Nghiên bên ngoài gọi với vào, trước đó nghe thấy tiếng của con bé sao lâu như vậy vẫn chưa ra. Tìm nhầm chỗ rồi hay là đang chơi trong nhà? Ấy. Bé đứng dậy đáp lời, nói với A gia, mẫu thân gọi cháu rồi, A gia, cháu ra ngoài đây à. Đi chơi đi, tiện thể xem đệ đệ cháu tỉnh chưa. Chắc chắn là chưa, tiểu ngư tỉnh là sẽ khóc. Đồ lão hán nghiêng đầu nghe tiếng bước chân đi thẳng ra cổng lớn, cũng không nghe thấy tiếng kẻo kẹt mở cửa phòng, liền biết đại tôn nữ không đi xem đệ đệ mình, ông lắc đầu, tự nhủ, đại tôn nhi ta ngoan ngoãn, bị các ngươi nói thành đồ mít ướt rồi, đứa nhỏ nào ngủ dậy không thấy người mà không khóc chứ. Nhưng ông vẫn ngồi trên ghế đẩu nhỏ đang rỗ, không đứng dậy đi nhìn, có thể thấy cũng đồng tình với lời đại tôn nữ. Mẫu thân, phụ thân, chúng ta đi đào măng đi, trong thôn có thiệt nhiều thẩm tử đều đã đi rồi, một cái gùi toàn là măng. Bé rõ ràng vẫn chưa bỏ ý định, nhìn thấy phụ mẫu đang tưới rau, câu đầu tiên nói ra chính là câu này. Nàng có muốn ăn măng không? Đồ đại ngu nghiêng đầu hỏi tức phụ. Đồ tiểu quỳ trông mong mẫu thân, nghe thấy mẫu thân nói ăn, đào một chút ăn thử cho biết vị tươi, bé liền cười toe toét, ôm chân mẫu thân hỏi, vậy chúng ta khi nào đi? Đi muộn thì không còn nữa đâu. Buổi chiều đi. Vợ quá của gã chăn lợn. Audio truyện chấm org. Chương 146. Sau bữa trưa, đồ đại ngu đi rửa bát, Hứa Nghiên cho đồ tiểu ngư bú sữa, rồi si tiểu, đưa đứa bé cho A gia ôm, thấy tiểu quỳ đã lôi cái gùi ra chờ sẵn, nàng vào kho lấy cái cuốc và dao chặt rau ra, đợi đại ngu rửa xong nồi niêu bát đĩa, ba người liền ra khỏi nhà. Bước vào rừng trúc, đồ đại ngu bế tiểu quỳ đi, Hứa Nghiên nhận lấy cái cuốc, dao chặt đặt trong gùi do đại ngu vác, măng trúc bên ngoài đều bị người trong thôn đào gần hết, để lại những cái hố mới chưa bị lá trúc rơi rụng che lấp, đi qua những cây trúc to, nàng bẻ những chiếc lá trúc nửa xanh nửa xám chưa rụng trên thân trúc, ném vào trong gùi. Mẫu thân, người bẻ lá trúc làm gì thế? Còn hai ngày nữa là Đoan Ngọ, phải ăn bánh ú chứ? Không cần bẻ đâu, lát nữa vào trong nhặt hai nắm lá trúc khô trên mặt đất đi, nàng bẻ cái này xuống nửa xanh nửa khô, về còn phải phơi khô, phiền phức. Nam nhân biết nấu cơm nói một lời, Hứa Nghiên liền dừng tay. Khu vực sâu trong rừng trúc ít người đến, măng trúc chưa được đào chặt, khiến tre trúc mọc dày đặc bên trong, có cây to hơn cả mắt cá chân, có cây lại chỉ bằng hai ngón tay, ánh sáng bên trong hơi tối, Đồ Đại Ngu đặt cùi xuống lấy cái cuốc đào măng trúc, Hứa Nghiên bảo Đồ Tiểu Quỳ đừng chạy lung tung, đi theo phụ thân của con bé, còn nàng thì xách dao chặt đi bới lá trúc, chọn lựa xếp được hai bó, liền nghe thấy Đại Ngu gọi và đang đi về phía bên này, nàng nhặt lá trúc và dao chặt xoay người. Còn chưa đi được hai bước, chân đã đứng im. Trên lá trúc khô cách đó một bước chân bên phải có một con rắn, màu xám nâu, nằm im không nhúc nhích, to bằng ba ngón tay, mở to mắt, Hứa Nghiên giữ nguyên tư thế đang đi, không dám động đậy. Đồ Đại Ngu đi tới thì thấy nàng không đi nữa, vừa định hỏi, nhìn theo ánh mắt nàng, cũng thấy con rắn màu xám kia, màu sắc gần giống lá trúc khô, không nhìn kỹ thì hoàn toàn không nhận ra. Nghe thấy tiểu nha đầu phía sau cũng đang chạy về phía bên này. Hắn sợ đến toát mồ hôi lạnh, hối hận trên tay không cầm cái quất, hắn ra hiệu cho Hứa Nghiên, bảo nàng chạy sang trái, hắn chạy sang phải, chạy nhanh một chút, có lẽ sẽ không sao. Nhưng Hứa Nghiên không để ý đến hắn, mà tay di chuyển ra phía sau, nắm chặt phần cuối cùng của cán gỗ dao bầu, nghiêng người về phía trước, cổ ngửa ra sau, chân không nhúc nhích, tay nắm dao chặt giơ lên, Đồ Đại Ngu sợ hãi trố mắt, nhón gót chân chuẩn bị chạy qua giúp đỡ. Mà Hứa Nghiên mắt không chớp, tay vung vừa nhanh vừa ổn định. Một nhát dao chém xuống, con rắn thành hai khúc, ghê tởm lăn lộn trên lá trúc, Hứa Nghiên lại không hoảng sợ, mà lùi lại một chút ngồi xổm xuống, vươn dài cánh tay chém thêm vài nhát vào thân rắn đang vặn vẹo, nhát dao nào cũng rơi xuống đất, lá trúc cũng bị chẻ nát. Nam nhân còn hơi run tay chạy tới, nhìn thấy chính là thân rắn bị chém thành 4-5 đoạn, lá trúc bị chẻ nát và máu rắn dính đất trên lá trúc, đưa tay vỗ nhẹ lên đầu vợ mình, quát, nàng điên rồi sao? Gặp phải thứ này nàng không chạy lại còn muốn băm nó ra nữa. Phản ứng của rắn nhanh như thế nào nàng chưa từng thấy sao? Con rắn này có bệnh, ta thấy nó cứ nằm im, giống như người già nói là bị sốt rét, quả nhiên, chàng xem ta băm nó ra nó mới phản ứng lại. Hứa Nghiên rất bình tĩnh giải thích, nhưng nhìn mấy đoạn rắn nằm trên lá trúc, trong lòng có chút buồn nôn, cách quá gần, vẫy trên thân rắn nhìn rõ mồn một, trong lòng nàng rất khó chịu, giống như móng mèo cào trên tấm sắt phát ra âm thanh chói tai khó chịu, lời lầm bầm của nam nhân nàng nghe nhưng không lọt tai. Dùng dao bầu bới lá trúc ra, lộ ra đất ẩm ướt, nàng vung dao chặt xới con rắn lên đất, tay nhấc dao chém xuống, giống như Đồ Đại Ngưu băm thịt làm nhân bánh sủi cảo trước đây, trộn lẫn với đất, con rắn bị băm thành thịt nát, nhìn thấy vũng bùn dính không nhìn ra màu sắc kia, nàng thở phào nhẹ nhõm, dùng mũi dao đào một cái hố nhỏ, bùn đất lẫn thịt rắn được chôn vào hố đất, còn dùng đất đắp thành một gò đất nhỏ. Lấy lá trúc lau sạch đất ẩm trên dao chặt, nhặt lá trúc đứng dậy, lúc này mới phát hiện nam nhân nãy giờ lẩm bẩm không còn động tĩnh. Nhìn thoáng qua, hắn đang quay lưng lại với nàng ngồi xổm cách nàng ba bước, ôm khuê nữ trong lòng, nghe thấy tiếng bước chân liền buông Tiểu Quỳ ra, bất đắc dĩ thở dài một tiếng, e. Đồ Tiểu Quỳ cuối cùng cũng thoát ra được, vỗ phụ thân hỏi, phụ thân, người bịt con lại làm gì thế? Không muốn cho con nhìn linh tinh, gan đã đủ lớn rồi, không thể lớn thêm nữa. Vừa nói lời này, mắt hắn lại nhìn chằm chằm Hứa Nghiên. Đối diện với ánh mắt tức tối của hắn, Hứa Nghiên vẻ mặt lấy lòng. Giơ hai ngón tay đảm bảo, lần sau ta thấy nhất định sẽ chạy. Thấy hắn không tin, nàng tiếp tục nói, thật đấy, ta là thấy nó đang bị sốt rét mới quyết định chém nó, giết một con thì bớt đi một con, hôm nay là chúng ta may mắn, nhỡ lần sau có người vào bị cắn thì sao, chàng nói có phải không? Đồ Đại Ngưu không nói phải hay không, cúi người ôm Tiểu Quỳ lên, miệng lẩm bẩm, thật là muốn mạng mà. Trên đường trở về, Đồ Đại Ngưu một tay ôm đứa bé, một tay cầm cái quất. Trên lưng còn vác cái gùi, hắn cầm cái cuốc đập xuống đất tạo ra tiếng động ở phía trước, miệng còn hú hét, là muốn dọa rắn đi mất. Đồ Tiểu Quỳ thì ôm cổ phụ thân nhìn về phía sau, miệng liên tục hỏi mẫu thân, vừa nãy người đang chém cái gì vậy? Con vừa đi qua, đã bị phụ thân bịt lại ôm đi xa rồi, phụ tân không cho con nhìn. Nói đến cuối còn có chút trách móc. Tâm trạng của Hứa Nghiên còn có hơi kích động, đã chém chết rắn, nàng nhìn tay mình, phản ứng thật nhanh. Thầm tặc lưỡi hai tiếng, trả lời tiểu cô nương, một con sâu, lớn rất xấu xí, tiểu cô nương không được nhìn, nhìn rồi buổi tối sẽ gặp ác mộng tỉnh giấc đấy. Ôi, phụ thân đang bảo vệ con à, con bé sờ khuôn mặt đen của phụ thân, cười hì hì nói, châm tay quá. Nhưng tay lại không rời đi, dọc theo cầm phụ thân cứ cọ vừa cười khúc khích, tiếng cười của con bé vang vọng trong rừng trúc này. Về đến nhà. Hứa Nghiên dùng bồ kết rửa tay nhiều lần rồi ôm lấy Đồ Tiểu Ngư đang đưa tay khóc đòi mẫu thân ôm, thấy Đồ Đại Ngu đang rửa tay, rửa mặt, thay giày cho khuê nữ, cuối cùng cầm bả ruột dưa rửa dao bầu. Đồ lão hán thì đang bóc măng trúc, quan sát những con gà con trong sân nói, đại ngu, ngày mai con ra trấn mua 2 con gà về đi, gà trong nhà nhỏ quá, còn chưa được 2 lạng thịt, nếu ngày mai gia đình Hoành Nghĩa đến, lúc lễ Tết 1 con gà sẽ không đủ ăn. Được, ngày mai con cũng phải đi mua Hùng Hoàng, trong nhà còn nếp không? Còn khoảng 2 cân, không cần mua nữa, người trong nhà chúng ta đều không thích ăn bánh ú mấy, 2 cân gạo ngâm rồi chúng ta ăn cho đúng nghi thức thôi, cũng đủ cho cả nhà Hoành Nghĩa ăn rồi. Đồ lão hán nói. Buổi tối, đêm khuya yên tĩnh, tiểu quỳ đã ngủ say, giường bắt đầu lắc lư, Hứa Nghi mặt đỏ bừng thò đầu ra khỏi chăn mỏng, vừa hít một hơi sâu lại bị kéo vào, đồ đại ngu tựa vào nàng, áp trán vào nàng, nghiến răng hỏi, đã biết nặng nhẹ chưa? Nặng rồi. Nàng nghẹn giọng nói. Đồ đại ngu lại tăng thêm lực đạo, trách mắng nàng, nàng chỉ nghe nói rắn bị sốt rét, chứ chưa từng thấy qua, lỡ đâu con rắn kia đang chuẩn bị cắn nàng thì sao? Nàng đưa cánh tay qua chẳng phải vừa vặn bị cắn sao? Bóp eo nàng thúc xuống, thấy nàng lấy tay che miệng, hắn kéo xuống hỏi, chính là như thế này, nàng nói phải không? Đúng thế, ta không bao giờ đi rừng trúc nữa. Nàng cầu xin tha thứ. Nửa đêm đồ đại ngưu tỉnh lại, thấy Hứa Nghiên ôm tấm chăn nhỏ xoa xoa, ngủ rất ngon, hắn yên tâm ngủ tiếp, cái gan dám dết rắn sao lại gặp ác mộng được chứ? Buổi sáng khi hắn ra khỏi nhà, đi vào ngồi bên giường hỏi. Ta mượn được xe gỗ bánh rồi, đánh xe bò vào trấn, nàng có muốn đi chợ không? Không đi. Mí mắt nàng còn hơi sưng đỏ, ôm đồ tiểu ngư cho bú sữa, nói với hắn, đến y quán hỏi xem, ngoài Hùng Hoàng ra còn có thứ gì khác để xông rắn không, nhà trên núi và chuồng lợn đều phải rắc. Được, nàng nhớ dậy ăn cơm đấy. Sẽ dậy ngay đây. Vợ quá của gã chăn lợn. Audiotruyện.org Chương 147 Đồ đại ngưu từ chợ trên trấn về, nhưng Hứa Hoành Nghĩa vẫn chưa tới, Hứa Nghiên đoán rằng đại ca đại tẩu muốn giữ hắn ta ở lại nhà ăn Tết nên bảo tiểu quỳ đi truyền lời cho A Gia, đến thưa với A Gia bữa trưa chỉ nấu phần cơm của gia đình ta thôi, đại biểu ca của con hôm nay không đến. Vâng ạ, tiểu quỳ cầm chiếc xẻng nhỏ xúc bùn đất đi về hậu viện, đàn gà đứng bên cạnh thấy đứa trẻ chạy đi, liền vỗ cánh xà xuống chỗ đất bị đào, mổ lấy con dung đất màu đỏ. Đồ tiểu quỳ chạy về tiếp tục đào, miệng lẩm bẩm lũ gà không có quy củ, nhưng những con dung đất hôi thối đào được vẫn chia cho gà ăn, những con gà con có bộ lông đẹp thì được ăn nhiều hơn một cút. Đồ đại ngưu từ trên núi xuống, Hùng Hoàng trong tay đã hết, hắn rửa tay, đón lấy đứa nhi tử mũm mĩm, nói với Hứa Nghiên, mới có mấy ngày không lên, chỗ đất trống đã nhổ hết cỏ lại mọc cỏ trở lại rồi. Đợi Xuân Miêu tới, ta sẽ nói với nàng ấy, xung quanh nhà không được để lại cỏ, rắn rất thích chui vào làm tổ. Đợi đến mùa xuân sang năm sẽ di dời một khoảnh ngải cứu qua đó, ngải cứu có thể xông đuổi côn trùng và cả rắn nữa. Hứa Nghiên dựa vào hàng hiên trúc, liếc nhìn nam nhân, nàng cảm thấy rất buồn ngủ, đặc biệt khi bị mặt trời chiếu vào. Không sao đâu, đợi sau Đoan Ngọ bảo hai người họ cắt ngải cứu trên núi, phơi khô trên đất, cách vài ngày lại lấy một nắm đốt lên đi quanh vài vòng, ta đã rắc Hùng Hoàng rồi, không dễ dàng dụ rắn đâu. Hắn liếc nhìn hậu viện, nói. Thuở bé ta còn thấy lợn rừng ăn rắn nữa, nếu thực sự có rắn đến, có lẽ là đưa thức ăn cho lợn nuôi thì sao? Ngoại trừ tiểu tử mũm mĩm trong lòng hắn đang vung tay góp vui, hai mẫu nữ bọn họ trong sân ai làm việc nấy, dường như không nghe thấy lời hắn nói. Đồ tiểu ngư trông giống mẫu thân, da dẻ trắng trẻo mềm mại, khi tỉnh dậy thường thích cười, lúc hé miệng nhỏ mới mọc răng nanh ra cười ngây ngô trông đặc biệt ngọt ngào, khiến người ta vui vẻ, tiểu ngư mặc yếm đỏ và quần sợi gai thô mà tỷ tỷ mặc hồi nhỏ. Ai nhìn cũng phải nói đó là một tiểu cô nương. Tháo tả lót, đồ đại ngu bế nhi tử ngồi xổm bên rảnh nước chảy, miệng thổi huýt sáo xi nhi tử tiểu tiện, một con gà trống nhỏ đang chờ ăn dung đất đi đến ngơ ngác, hai mắt nhìn chằm chằm vào khoảng giữa hai chân nhỏ đang dang ra của tiểu ngư, nam nhân bế đứa trẻ thấy vậy liền duỗi chân đá con gà đi, tiểu tử thối vừa chuẩn bị tiểu tiện liền cười khúc khích, cũng không chịu tiểu nữa. Đồ đại ngu ngứa tay chọc vào tiểu trùng của cậu nhóc, vuốt nhẹ lọn tóc mềm mại, lẩm bẩm trách, còn cười nữa. Gà con ăn mất tiểu trùng của con thì vui lắm sao, tiểu tiện cũng không cần đứng nữa. Vui sao? Vậy chàng chắc sẽ khóc ngất đi mất, đứa nhi tử trông mong khó khăn lắm mới có được lại mất đi thứ quan trọng nhất. Hứa Nghiên cười nhạo hắn. Nói bậy, tiểu quỳ nhà ta mới là người ta trông mong khó khăn lắm mới có được. Hắn kẹp lại tả lót cho tiểu tử béo, bế nhi tử đi về phía hiên nhà, dựa vào thê tử mà trêu chọc, nàng xem miệng tiểu tử này thật nhỏ. Há miệng cười giống như một tiểu cô nương ấy, tính tình cũng nhã nhặn, ta có một khuê nữ nhưng lại nhét hồn của một tiểu tử, có một nhi tử nhưng kiếp trước lại là một nha đầu sao? Tả Lót bao lấy đảng quần, nhìn thế nào cũng là một tiểu muội ngọt ngào. Hứa Nghiên dùng khủy tay đẩy hắn, mắng hắn nói lung tung, rồi búng lưỡi với tiểu tử béo, thấy nhóc che mắt cười khúc khích, nàng cũng không khỏi cảm thán đại nữ nhi cười là ha ha ha. Tiểu nhi tử từ nhỏ đã hì hì, thật là thú vị, nhưng nàng vẫn đính chính cho tiểu nhi tử chưa biết nói, tiểu ngư lớn lên giống người Hứa gia bọn ta, chưa lớn nảy nở, có phụ thân to lớn thô kệch như chàng, sao thằng bé có thể giống tiểu cô nương được chứ? Nàng móc ống tay áo hắn, nói đùa, nhi tử của ta dáng vẻ thanh tú, con cháu Đồ gia các người cuối cùng cũng có thể đổi mặt rồi, không cần lo lắng tôn tử và A gia dùng chung một khuôn mặt nữa. Đồ Đại Ngưu liếc nàng, ha, lại chê mặt ta dài sao? Nhưng khuôn mặt này của ta cũng cưới được một tức phụ xinh đẹp, tiểu tử nhà nàng trắng trẻo như vậy, cưới được thê tử chắc chắn không đẹp bằng thằng bé. Há miệng là nói bậy bạ, tiểu ngư là nhi tử của ta không phải nhi tử của chàng ư? Tiểu ngư sao lại có một phụ thân miệng lưỡi hỏng hóc như chàng chứ? Hứa Nghiên đuổi theo đánh hắn, đồ tiểu ngư nằm trên vai phụ thân vì bị sốc cười khúc khích, khi mẫu thân giang tay muốn bế thì lại rút vào cổ phụ thân, ra vẻ trêu đùa người khác. Hứa Nghiên tức giận mắng nhi tử là một tiểu tử ngốc không có lòng dạ. Hứa Nghiên không biết nấu cơm nhưng biết gói bánh ú, nàng khéo tay và giỏi việc kim chỉ, lá tre rửa sạch cuộn thành hình phễu, đổ gạo nếp đã ngâm nở vào, ba lần xếp, hai lần cuộn, một chiếc bánh ú căng tròn đã thành hình. Tiểu Quỳ cũng xắn tay áo lấy lá tre đổ gạo vào, là một lúc lâu vì tay nhỏ không nắm chặt được, không những không cái nào thành hình mà còn làm rách bốn chiếc lá tre. Hứa Nghiên cũng không ngăn cản không cho con bé chơi, thích động tay là tốt, con bé thích giúp phụ thân và A gia nhóm lửa rửa rau, xem ra việc nấu nướng có lẽ không theo mình, đó là một điều tốt. Bánh ú cho vào nồi, Hứa Nghiên nhóm lửa bảo Tiểu Quỳ ngồi trong bếp đừng đi, đợi nước sôi thì chuyển sang lửa nhỏ, thỉnh thoảng nàng lại bế tiểu nha đầu lên mở vung nồi hỏi, đã chín chưa? Chưa đâu. Con bé lắc đầu. Hứa Nghiên tiếp tục đun lửa, vén những sợi tóc xõa xuống, khẽ hỏi, làm sao con biết đã chín hay chưa vậy? Bé chỉ vào mũi, nghi ngờ hỏi, mùi thơm chưa đủ, còn chưa chín, mẫu thân, người không ngửi thấy sao? Hứa Nghiên hít hít mũi, trong lòng lẩm bẩm chẳng phải có mùi thơm rồi sao, nhưng không dám nói ra, ngượng nghịu đáp, tối qua ngủ bị lạnh, mũi bị nghẹt rồi. Ồ, vậy người phải đắp chăn cẩn thận, nóng cũng đừng đạp chăn ra, phải dùng chăn đơn đắp lên bụng. Đồ Tiểu Quỳ bẻ ngón tay lặp lại tất cả những gì phụ mẫu thường nói với mình, cuối cùng còn nói, mẫu thân, hay là nhét thêm bông vào cái yếm người đang mặc nhé. Bị nhìn chằm chằm, Hứa Nghiên ậm ừ gật đầu, mở vung nồi nhìn chiếc nồi sắt đang sủi bọt trắng, bánh ú đã nổi lên mặt nước, nước cạn đi rất nhiều, nàng lại hỏi, mùi bánh ú đã bay ra chưa? Vâng, bay ra rồi, chín rồi à. Vợ quá của gã chăn lợn. Audiotruyen.org Chương 148. Nghe lời này, Hứa Nghiên vội vàng dùng muỗng múc bánh ú vào chậu gỗ. Bánh ú đoan ngọ năm nay nàng cảm thấy đặc biệt thơm dẻo, bữa đầu tiên đã ăn hai cái, đến mì thịt Đồ Đại Ngưu làm nàng cũng không ăn. Sáng sớm mùng 6 tháng 5, trời vừa hửng sáng, Hứa Hoành Nghĩa đã lái xe bò chở cả gia đình rời nhà, ban đầu Tiểu Dương và Tiểu Tường còn phấn khích nhìn đông nhìn tây, ngồi sau lưng phụ thân hỏi nhà tiểu cô nãi trông như thế nào, tiểu biểu cô cho chúng kẹo thích chơi gì, Hứa Hoành Nghĩa nói đến khô cả miệng, hai tiểu tử dụi mắt nói muốn ngủ, dựa vào bọc quần áo dưới ánh mặt trời mà ngủ thiếp đi. Đi đến trấn, hắn ta dừng xe bò dưới bóng cây, nói với Xuân Miêu, ta đi mua một ít bánh ngọt, đến nhà tiểu cô mấy lần rồi mà chưa mua bánh cho Tiểu Quỳ. Có tiền không? Ta lấy cho chàng. Có, tối qua mẫu thân cho ta, tiền nàng giữ đã dành dụng mấy năm rồi, cứ tiếp tục giữ đi. Nghĩ đến lại thấy đau lòng, dành dụng 3-4 năm mà trong tay cũng chỉ có 200-300 đồng, khi hai đứa nhi tử thèm ăn cũng phải cố gắng không lấy ra. Đến thôn Trần Gia, Hoành Nghĩa nói với Xuân Miêu, đây là thôn đại cô ở, nhà đại cô hình như ở giữa thôn. Còn bao lâu nữa thì đến nhà tiểu cô? Nàng ta hỏi. Khoảng hai khắc nữa là tới, qua hai thôn nữa. Vậy nhà đại cô và tiểu cô cũng không xa, chàng đến hai lần rồi, đã gặp đại cô chưa? Xuân Miêu tò mò hỏi. Chưa, lần đầu đến đã gần cuối năm, lần trước đến là đúng vào mùa xuân, đại cô phụ trách đi ra ngoài, chỉ có đại cô ở nhà làm việc trông con. Lấy đâu ra thời gian đi ra ngoài? Hoành Nghĩa tính tình ôn hậu, rất biết nghĩ cho người khác, đối với những hành vi không chu đáo cũng sẽ không quá so đo. Hắn ta đã nói như vậy, Xuân Miêu cũng không nói gì, mà lay hai nhi tử dậy, dậy đi, đừng ngủ nữa, sắp đến nhà tiểu cô nãi của các con rồi. thấy hai tiểu tử ngủ đến mức trán đổ mồ hôi, nàng ta dùng tay áo lau khô cho hai đứa, đợi hai đứa tỉnh táo lại, nàng ta dặn dò hai đứa trẻ, đến nhà cô nãi phải biết điều, đừng tham ăn đòi hỏi, cũng đừng quậy phá, ở nhà cô nãi không được chạy lung tung như ở nhà mình, càng không được lấy đồ của người khác. Hứa Hoành Nghĩa cũng dặn dò, tiểu biểu cô của các con còn nhỏ hơn cả hai đứa, tiểu biểu thúc còn nhỏ hơn muội muội, hai đứa đừng đánh nhau với người ta, đi chơi phải bảo vệ tiểu biểu cô, ăn cơm ở nhà cô nãi đừng chỉ chọn ăn thịt, nếu thèm thì nói với phụ thân sẽ ra trấn mua, nhưng không được trộm ăn cũng không được giành giật. Vâng, biết rồi à, hai đứa bé trai lập tức trở nên câu nệ, lúng ta lúng túng xác nhận. Xuân Miêu lườm nam nhân đang lái xe phía trước một cái, xoa đầu hai nhi tử, nói, phụ thân các con nói bậy, con của ta sẽ không trộm ăn, càng không giành giật, đúng không? Hai đứa trẻ ngạc nhiên vui mừng mím môi cười gật đầu. Hoành Nghĩa cũng gật đầu nói, là ta nói sai, con của ta rất hiểu chuyện. Đi qua giữa thôn, thấy người thì cười gật đầu, gặp người quen thì cười chào hỏi, một đường đến cuối thôn, mặt Xuân Miêu đã cứng đờ, khẽ lẩm bẩm, sao tiểu cô cũng ở cuối thôn như nhà chúng ta vậy? Mẫu thân, đại biểu ca đến rồi à? Tiểu Quỳ đứng trên ngưỡng cửa lớn tiếng gọi vào trong nhà, cuối người ôm lấy con chó béo đang muốn chen ra ngoài, nhưng lại rướn cổ cười tủm tỉm nhìn hai biểu chất tử đang ngồi trên xe bò. Tiểu Dương nghĩ thầm, đây không giống với tiểu biểu cô đến nhà mình năm ngoái, tiểu biểu cô chắc chắn thích chơi, không thích khóc nháo. Cả nhà đều ra đón, Hứa Hoành Nghĩa bế các con xuống, Hứa Nghiên đón lấy tiểu cô nương trong lòng Xuân Miêu, nhiệt tình nói, đã mấy năm không gặp rồi Xuân Miêu, ngươi gầy đi nhiều quá. Tiểu cô ngài vẫn không thay đổi, nhìn không giống mẫu thân của hai đứa trẻ chút nào. Nàng ta có chút ngượng ngùng vuốt mái tóc khô sơ, kéo kéo bộ quần áo đã bị xù lông, tiểu cô còn lớn hơn mình 2 tuổi, mà trông lại trẻ hơn mình 5-6 tuổi. Không giống nhưng cũng là sự thật rồi, vào trong ngồi đi, trong nhà mát mẻ, xe bò cứ để ngoài đó, trong nhà có chó nên sẽ không có ai đến trộm đâu, đợi chiều tối mặt trời lặn rồi hãy đưa đồ lên núi, hôm qua tiểu cô phụ của ngươi đã lên dọn dẹp rồi, có thể ở ngay được. Có lẽ trên người nàng có mùi sữa, tiểu mễ hơn 1 tuổi được nàng bế cũng không khóc, vào nhà đặt xuống đất tiểu cô nương cũng đứng bên cạnh, không đi tìm mẫu thân. Mấy người ăn cơm vô cùng vui vẻ, sau bữa ăn nghỉ ngơi một lát, Xuân Miêu đã vội vàng muốn lên núi. Nàng ta nói, trên núi mát mẻ, bọn ta lên đó dọn dẹp chăn màn, cũng làm quen với nơi chốn, đợi mặt trời lặn rồi mới lên núi thì chốc lát trời sẽ tối. Cũng được. Đặt mấy đứa trẻ lên xe bò, khóa cổng lớn, mấy người lớn đi theo sau xe bò lên núi. Phía sau còn có 5 con chó con gần lớn đi theo, từ khi căn nhà trên núi được xây xong, Đồ Đại Ngưu mỗi ngày đều dẫn chúng lên chạy một chuyến, có lúc nhốt chúng trong chuồng lợn ngủ lại trên núi, bây giờ thấy người đi lên núi, chúng liền đi theo phía sau. Bạch Thẩm Tử nghe nói người đến nuôi lợn còn có một nữ nhân đi theo, thẩm ấy liền ngồi trên đường nói chuyện với người khác, nhưng mắt lại nhìn chằm chằm vào chiếc xe bò trước cổng Đồ Gia, thấy người đi ra, không chỉ có nữ nhân mà còn có trẻ con, thẩm ấy nghĩ Đồ Gia có lẽ sẽ không thuê mình cắt cỏ nữa, đã qua Đoan Ngọ, Đồ Đại Ngưu vẫn chưa đến, vẫn là hắn và phụ thân mỗi ngày đều ra ngoài cắt cỏ. Lão trưởng thôn ngồi trước cổng, nhìn mấy đứa tôn tử chạy về với một chân đầy bùn, trong tay còn cầm thanh tre câu tôm, cánh tay sắn lên cũng còn dính vết bùn. Lại đào hang tôm bùn nữa sao? Lão ta gõ gõ tẩu thuốc, trong lòng suy tính làm thế nào để gửi mấy đứa tôn tử đi học. Vợ quá của gã chăn lợn. Audio truyện chấm org. Chương 149. Đêm đó, gia đình Hứa Hoành Nghĩa liền ở lại trên núi, buổi tối Đồ Đại Ngưu vác một bao gạo và nửa bao bột mì lên, nói với Xuân Miêu, xẻng, thùng nước và các thứ khác đều ở trong nhà kho, rau thì tạm thời chưa có. Ngày mai ngươi xuống núi đến vườn nhà ta mà hái, sáng mai phải rửa sạch chuồng lợn và bếp nấu thức ăn cho lợn, sau bữa trưa thì Hoành Nghĩa đến nhà ta giúp ta bắt lợn con mang lên, trời càng ngày càng nóng, chuồng lợn ở nhà nuôi hơn 100 con lợn quá chật chội, dễ sinh bệnh. Được, chiều nay bọn ta đã dọn dẹp gần xong chỗ này rồi, sáng mai có thể bắt lợn, chiều còn có thể chở cám với mấy thứ khác lên. Được rồi, vậy các ngươi nấu cơm đi, ta xuống núi đây. Buổi chiều lúc đi, Hứa Nghiên gọi cả nhà đại chất tử tối xuống nhà ăn cơm nhưng bị từ chối, họ nói tự mình nấu nướng, tránh việc trời tối rồi lên núi không an toàn. Thấy tiểu cô phụ đã đi, Hoành Nghĩa kéo 3 đứa trẻ vào nhà, dặn chúng đừng chạy lung tung, nơi này không quen thuộc, trời tối đen như mực đừng để bị kinh sợ. Xuân Miêu nấu cơm trong lều tranh, dầu muối tương giấm đều đã được chuẩn bị sẵn, chiếc nồi sắt cũng là đồ mới, trên núi còn đào cả giếng nước, sinh hoạt rất tiện lợi, xung quanh tuy không có khói bếp, nhưng làm việc tự do, không giống như ở nhà. Người đông đúc vướng chân, lườm mít một cái còn phải lo lắng làm tổn thương người khác. Lúc trời còn chưa tối, nàng ta đã đào được nửa rổ rau dại, cả nhà quay quần bên bếp lò, dùng ánh lửa trong hầm bếp để chiếu sáng mà ăn cơm. Tiểu Dương hút cháo nói, cái giường trong nhà thật lớn, chúng ta ngủ hết lên đó cũng không hề chật chội. Chắc phải tốn không ít tiền đâu nhỉ? Xuân Miêu hỏi. Tiểu cô phụ dùng cây cối đổi lấy từ thợ mộc, không tốn tiền, chỉ là chỉ một gian phòng, gia đình chúng ta ngủ chung trước, đợi qua cơn khó khăn, ta sẽ đan một cái sàn sậy đặt ra một gian nhỏ, làm thêm một cái giường cho hai đứa nhỏ. Hứa Hoành Nghĩa nói. Đã rất tốt rồi, nhà chúng ta còn không có giếng nước. Xuân Miêu hài lòng nhất với cái giếng nước này. Đây là mới đào năm nay, tìm người đến xem mạch nước, hai ngày đã đào ra nước rồi. Hứa Hoành Nghĩa hào hứng kể, mặc dù không phải là nhà của hắn ta, nhưng hắn ta đã tham gia vào, nên luôn muốn khoe khoang những điều mình biết với người không biết. Xuân Miêu cười mắng hắn ta xấu nết, trong lòng suy tính về sự khó khăn trong việc xây nhà mới, không nói đến ngôi nhà gạch xanh mái ngói và cái giếng nước này, chỉ riêng những đồ vật sắm sửa trong nhà, nồi, bát, chậu, giường, ghế đẩu, bàn, rổ, xẻng sắt, liềm đều phải tốn không ít tiền. Tiểu cô và tiểu cô phụ thật là người tốt bụng, sắm sửa trong nhà tươm tất như vậy. Nàng ta cảm thán từ tận đáy lòng. Ừ, chúng ta phải nuôi lợn thật tốt, đến đây không phải là để nghỉ ngơi và hưởng thụ, bây giờ lợn còn nhỏ, tiểu cô phụ cũng đang phải bỏ tiền vào, không có thu nhập, cũng không dễ dàng đâu. Một đêm ngon giấc, chó trong chuồng lợn cũng không sủa, lúc Hoành Nghĩa xuống núi bắt lợn con, Xuân Miêu xách chiếc sọc tre lớn ra ngoài cắt cỏ, nhốt ba đứa trẻ trong nhà, lúc ra ngoài thì khóa cửa lại từ bên ngoài. Hai tiểu tử còn quá nhỏ, tiểu Dương lớn nhất cũng mới 7 tuổi, có thể đi cùng ra ngoài, nhưng lại không bế được tiểu Mễ, để bọn nhỏ ra ngoài nàng ta cũng không yên tâm, đành phải nhốt hết trong nhà, đợi ổn định rồi sẽ cho bọn nhỏ xuống núi tìm tiểu Quỳ chơi. Vừa cắt đầy một sọc cỏ, đã nghe thấy tiếng lợn kêu từ dưới núi vọng lên, tiếng kêu này vang lên ngắt quãng suốt nửa ngày, từ dưới núi lên đến trên núi, mãi đến trưa mới chở 82 con lợn lên trên xe bò, chiếc xe ván gỗ cũng bẩn thỉu không còn ra hình dáng gì. Đồ Đại Ngưu kéo Hoành Nghĩa đứng cạnh chuồng lợn, dặn đi dặn lại hắn ta, tối mà nghe thấy động tĩnh thì dậy xem sao, thức ăn nấu cho lợn đợi nguội rồi mới đổ vào máng lợn, có thể cho lợn uống nước lạnh, nhưng trong thức ăn đã đun nóng thì không được pha nước lạnh. Trong nửa tháng tiếp theo, Đồ Đại Ngưu trừ lúc ngủ buổi tối ra, ba ngày đều ở lại trên núi trông nom, tận tay dạy Hoành Nghĩa cách nuôi lợn. Mặt đất chuồng lợn trên núi không lát gạch đá, không thể rửa chuồng lợn, mỗi buổi sáng Hứa Hoành Nghĩa đều phải dùng xẻng sắt sắn lớp bùn đất dính phân và nước tiểu lợn ra khỏi chuồng, chỉ trong nửa tháng, nền đất đã mỏng đi một lớp, chuồng lợn cũng bị đào thành những hố lồi lõm. Đồ Đại Ngưu nhìn thấy không ổn, trở về ôm bạc tính toán, lại chạy đến chỗ bán gạch ngói đi đi lại lại, bị mặt trời phơi nắng càng thêm đen sạm, công sức không phụ lòng người có ý, cuối cùng cũng tìm được mối, mua 5 xe gạch ngói vỡ với giá thấp về lát chuồng lợn. Lão trưởng thôn vẫn luôn theo dõi động tĩnh của Đồ gia, thấy Đồ Đại Ngưu liên tục chạy lên núi hơn nửa tháng, mấy đứa trẻ trên núi chạy xuống núi, mấy ngày đầu còn được Đồ Tiểu Quỳ dẫn ra ngoài tìm người chơi, nhưng mấy ngày nay thì ít ra ngoài hơn. Ngày hôm đó, lão ta đi đến chỗ phiến đá xanh nơi lũ trẻ ném pháo đất, chỉ vào Tiểu Tường hỏi, Tiểu Quỳ, đây là ca ca hay đệ đệ của ngươi vậy? Cao bằng ngươi đấy. Trưởng thôn gia gia, người cũng ra ngoài chạy nhảy vui vẻ sao? Đây là biểu chất tử của ta. Không phải ca ca. Lúc nói chuyện Tiểu Quỳ đặt quả pháo đất đã nặng xong xuống đất, nói xong mới cúi xuống định chơi bùn. Ôi, đứa trẻ ngốc, chỉ có chó mới chạy nhảy, không thể nói người chạy nhảy. Lão ta sửa đúng lại cho con bé, rồi lại ôn hòa hỏi, ta thấy mấy ngày nay các ngươi ít ra ngoài chơi, là sợ nắng nên chơi trong nhà sao? Tiểu Dương nghe lời lão ta nói, ngẩng đầu cảnh giác nhìn lão ta một cái, cảm thấy lão đầu này có điều gì đó không đúng. Lão trưởng thôn chú ý đến ánh mắt của đứa trẻ này, trong lòng thầm khen tiểu tử được đấy, tâm tư nhạy bén. Ồ, mẫu thân ta ở nhà dạy bọn ta học chữ, bảo bọn ta đợi mặt trời lặn rồi mới ra ngoài chơi. Con bé có vẻ không kiên nhẫn nói, bùn để ném pháo đã khô, lát nữa ném một cái sẽ nứt ngay, nhưng mẫu thân đã nói là nói chuyện với người khác phải nhìn vào mắt người ta. Quả nhiên là như vậy, tức phụ Đại Ngưu không có ý định dạy trẻ con trong thôn học chữ nữa rồi. Thật là tạo nghiệt. Phu tử miễn phí lại bị đuổi đi mất. Trưởng thôn gia gia, người còn có việc gì tìm ta không? Ta muốn ném pháo đất. Tiểu nha đầu chớp chớp mắt nhìn lão ta, trong lòng mong người mau đi. Tâm tư của con bé đều viết hết trên đôi mắt, lão trưởng thôn đưa tay xoa đầu bé, cười nói, ngươi quả thật là khuê nữ của phụ thân ngươi, thật giống. Ta không có việc gì tìm ngươi nữa, ngươi chơi đi. Vợ quá của gã chăn lợn. Audio truyện chấm org. Chương 150. Thấy Đồ Đại Ngu lại lên núi, lão ta dẫn bốn đứa tôn tử lớn nhỏ không đồng nhất ra khỏi nhà đi về phía cuối thôn, trong tay của đại tôn tử còn xách nửa rổ trứng gà, những người trong thôn gặp trên đường đều chào hỏi lão ta, hỏi, lão trưởng thôn, lão đi đâu vậy? Dẫn tôn tử đi tuần tra thôn sao? Sao còn xách trứng gà? Lão ta xua tay, có vẻ bí ẩn nói, đến nhà Đại Ngưu một chuyến, nhờ hắn làm giúp một việc. Ồ! Lão ta không nói thì người trong thôn càng tò mò hơn, đặc biệt là mấy đứa tôn tử khỉ bùn nhà lão ta lại ăn mặc chỉnh tề, tóc chải bóng mượt, mím môi cười nhưng trên mặt đầy vẻ đắc ý. Lão trưởng thôn, Đại Ngưu lên núi rồi, hắn không có ở nhà, có thể lát nữa lão hãy đến. Người đốn củi trên núi nói với lão ta, lúc ta xuống thấy hắn vừa mới định lên. Hắn không có ở nhà cũng không sao, chủ yếu là tìm tức phụ của hắn, các ngươi cứ làm việc của mình đi, ta đi một chuyến. Lão ta viện tay đại tôn tử bước nhanh hơn. Có người nhìn chằm chằm bốn tiểu tử đi theo sau trưởng thôn, suy nghĩ một lát rồi nói, có lẽ là cho tôn tử của lão ta đi học, ta nhớ năm ngoái trưởng thôn nói tôn tử của mình đầu óc thông minh, muốn bỏ tiền cho chúng học chữ. Lời hắn ta vừa dứt, như nước bắn vào chào dầu, ù một tiếng. Mọi người già trẻ gái trai đang ngồi hóng mát dưới cây hòe lớn đều hoảng loạn, sao lại phải tốn tiền để học chữ. Đợi nhi tử của Hứa phu tử lớn hơn một chút chẳng phải là nàng có thể dạy bọn trẻ học chữ sao? Cùng lắm là chậm thêm một năm, cũng không trông mong bọn trẻ đi thi công danh, sớm một năm hay muộn một năm có gì khác biệt. Bây giờ lão trưởng thôn xách trứng gà cho tôn tử đi học chữ, vậy nếu nhà mình không mang trứng gà thì Hứa phu tử sẽ không dạy ư? Một rổ trứng gà bán đi cũng có thể mua được hai cân thịt để giải thèm. Chó của Đồ gia trông rất dọa người, lão trưởng thôn dừng bước ngay trước cổng Trương gia, bảo mấy đứa tôn tử gọi người ra xua chó đi. Ôi, là trưởng thôn à? Tìm phụ thân ta sao? Phụ thân đang ở nhà, vào đi. Nàng quát vài câu, con chó liền yên lặng vào nhà nằm xuống. Vào nhà xong, lão ta ngăn Hứa Nghiên không cho nàng ra hậu viện gọi phụ thân nàng, tức phụ Đại Ngưu. Ta là đến tìm ngươi, ngồi xuống nói chuyện được không? Hứa Nghiên kinh ngạc, nhưng vẫn ngồi xuống, chú ý đến chiếc rổ trứng gà mà đại tôn tử của lão ta xách theo, trong lòng đã hiểu rõ, trưởng thôn tìm ta có việc gì? Nghe nói ngươi đang dạy con cái nhà mình học chữ. Có thể cho mấy đứa tôn tử của ta đi theo học luôn được không? Lão ta nói thẳng ý định. Hứa Nghiên nghe xong liền biết là Đồ tiểu quỳ đã lỡ lời, liếc nhìn thoáng qua mấy tiểu tử, cũng chỉ trắng hơn Đồ Đại Ngưu một chút. Mùa hè này còn chưa qua nữa mà. Trưởng thôn, ta không có ý định dạy thêm con cái người khác, thứ nhất là nhi tử ta còn nhỏ, thằng bé không hiểu chuyện, nói khóc là khóc, nói nháo là nháo, sẽ làm lỡ việc. Thứ hai là tiểu quỳ mới choai choai, nghe hiểu lời nhưng xương tay còn mềm, ta chỉ dạy con bé và hai chất tử của ta học chữ chứ không viết chữ đã tốn rất nhiều thời gian rồi, không có thời gian trọn vẹn để dạy mấy đứa tôn tử của lão. Thứ ba là ta còn hứa với Hàn gia ở trấn. Chính là hai tỷ muội mà ta bắt đầu dạy từ năm kia, có thời gian rảnh sẽ đến trấn chỉ điểm cho họ một chút. Hai tỷ muội Hàn gia đến chỗ ngươi học một tháng bao nhiêu bạc? Lão trưởng thôn không tiếp lời Hứa Nghiên nói về việc không có thời gian dạy, mà đột ngột hỏi chuyện này. Nửa lượng, cuối năm còn tặng quà Tết, trước khi ta gả cho Đại Ngưu, ta dạy ở Hoàng gia ở trấn hơn nửa năm, mỗi tháng một lượng, mỗi mùa một bộ quần áo, bút mực giấy nghiên đều do nhà họ bao hết. Vì lão ta đã hỏi. Hứa Nghiên liền nói ra hai khoản thù lao dạy học này, tránh việc người trong thôn còn giữ thái độ được lợi còn làm bộ làm tịch. Nửa lượng rồi một lượng này, trực tiếp khiến mấy người choáng váng, trước chưa nói đến thù lao Hoàng gia, chỉ riêng Hàn gia, một năm cũng là sáu lượng, một con lợn béo nuôi cả năm đã đưa đi rồi. Lão trưởng thôn nằm mơ giữa ba ngày cũng không dám nghĩ rằng trong số mấy đứa tôn tử có thể có đứa nào dựa vào việc đọc sách mà làm rạng danh tổ tông, con cháu nhà mình đức hạnh thế nào tự mình biết. Bốn đứa chúng nó quả thật không đáng để mỗi năm phải đưa đi một con lợn. Lão ta lập tức đánh trống lùi bước, nhưng lại không cam tâm, một lần nữa tiếc nuối Hứa Nghiên không phải nhi tức phụ nhà mình, Đồ Đại Ngưu cái tên hán tử lỗ mãn này đã lọt vào mắt vị thần tiên nào vậy? Lấy được tức phụ biết đọc sách viết chữ, ngay cả tiểu nha đầu bé tí cũng có thể theo học chữ, tương lai trưởng thành cũng không kém mẫu thân mình. Quan trọng nhất là còn sinh được nhi tử, theo mẫu thân của nhóc đọc sách học chữ. Kém nhất cũng có thể đến tửu lầu là 10 ghi sổ sách cho người ta, lỡ đâu giống ngoại tổ phụ của nhóc, chẳng phải cũng có thể thi đậu tú tài hay sao? Vậy thì dạy học cho người ta đâu chỉ là nửa lượng bạc mỗi tháng cho hai đứa trẻ nữa, mộ tổ của Đồ gia là bốc khói xanh ư? Nghĩ đến nhà người ta đời sau mạnh hơn đời trước, còn nhà mình thì tiểu tử nối nghiệp lão giàu bằng cái quốc trong tay, chỉ có con đường cày quốc trên đất này, lão ta liền thấy lòng chua xót, hạ thấp mình xuống mà cầu xin, hứa phu tử, ngươi xem có thể tiện thể cho con cháu nhà ta đi theo học luôn được không? Không cần thời gian trọn vẹn gì đâu, hàng ngày bọn chúng cũng không có việc gì làm mà cứ leo lổng bên ngoài, ta sẽ bảo chúng chơi ở cuối thôn, khi nào ngươi định dạy tiểu quỳ học chữ thì gọi chúng một tiếng, không dạy viết chữ cũng không sao, trước tiên là biết nhận mặt chữ cái đã. Thấy nàng cao mày chuẩn bị nói, lão ta tiếp tục, trong nhà có việc gì cứ sai bảo chúng đi làm, nhà ngươi chẳng phải còn nuôi lợn sao? Cứ bảo chúng đi cắt cỏ lợn cho ăn, để chương phụ của ngươi được nghỉ ngơi, cũng lớn tuổi rồi. Sau đó lão ta xách chiếc rổ đựng trứng gà đến trước người, kể khổ, người làm ruộng quốc đất nghèo khổ, một năm sáu lượng bạc nhà cũng không lấy ra được để cho chúng đọc sách học chữ, cứ để trứng gà nhà nuôi được để ngươi ăn bồi bổ cơ thể, những phần thiếu hụt thì bảo mấy tiểu tử này cắt cỏ lợn, chạy việc để học chữ với ngươi, cứ sai bảo chúng hết sức là được. Hứa Nghiên đẩy rổ trứng gà sang, nhìn đôi mắt mờ đi của lão ta nói, ta cần phải bàn bạc với đại ngu chút đã.